Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Binh Lâm Đồng Quan. Tỳ Đái Châu, Đồng Quan, Diêm Hành đi vào trong nhà, sắc mặt tuy nhiên còn có chút tái nhợt, nhưng động tác đã không ngại, chút nào không nhìn ra đã từng nhận qua trọng thương. Đồng Dực không khỏi than thở lên tiếng. Ngạn Minh quả thực lợi hại, nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Diêm Hành trên mặt đột nhiên tránh ra một vệt đỏ mặt, trong lòng có thù, dĩ nhiên là thật nhanh, không biết các người thương lượng lượng làm sao. Đồng Dực trên mặt hiện ra cảm giác hưng phấn, Hàm Cốc Quan bị phá, Trường An nhất định khiếp sợ. Đồng Quan chính là Trường An cuối cùng nhất đạo bình chướng, không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Bố Đem sẽ đích thân đến đây trấn thủ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Diêm Hành rầu rĩ hỏi một câu. Đương nhiên là có quan hệ. Đồng Dực vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Sáu muội đã truyền đến tin tức, ám sát Ngạn Minh là ai? Diêm Hành cả người bùng nổ ra cường đại sát ý. Một bên Mã Siêu huynh đệ còn tốt, Đồng Dực chẳng qua là cái yếu không bệnh kinh phong thư sinh. Ở sát ý sụp chụp xuống cả người hiện ra lạnh. Là gì phong? Mã Siêu được Bàng Thuyết nói. Làm cho chúng ta bị thương. Ngẫm lại cũng không nhiều gặp. Chúng ta nên sớm đoán được là gì Hán Hưng. Mã Đại gật gù. Chúng ta tại Trung Sơn ám sát hắn một lần, xem ra vẫn chưa tìm đúng mục tiêu. Vì lẽ đó hắn đến đây báo thù. Sợ hắn tại sao? Diêm Hành duỗi ra một đôi tu trường thủ. Nghe nói võ công của hắn thôi, được đồng ý với hắn đến một ván sinh tử đối quyết. Đồng Dực lắc đầu một cái. Hà Phong ngày gần đây đánh diệt Viên Thiệu, thanh uy đại trấn. Lại nghe nói dưới trướng đại tướng Trương Liêu dẫn binh lên phía Bắc, công kích Công Tôn Độ. Dực vẫn cho rằng hắn sẽ đem trọng tâm chuyển hướng Bắc Phương hoặc là Dương Châu. Thật sự đoán không ra hắn đến Trường An làm chi. Mã Siêu đứng dậy, ở trong lều đi vài bước. Cao thủ Tịch Mịch, Tịch Như Tuyết, chẳng lẽ hắn muốn tới cùng Lữ Phụng Tiên đánh một trận? Hẳn là, Mạnh Khởi lời ấy không sai. Chỉ có Đồng Dực lắc đầu một cái. Nhất Phương Chư Hầu há biết xử trí theo cảm tính, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Sáu muội vẫn còn tiếp tục hỏi thăm. Hoán Ngạn Minh đến đây là để mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng sắp về Trường An. Đồng Quan liền để cho Lữ Phụng Tiên. Diêm Hành trong lời nói tràn đầy không rõ. Đồng Dực theo tiếng gật đầu. Nơi này là hai hổ giao tranh, tất nhiên có long tranh hổ đấu. Dù thế Lữ Bố không tại Trường Thành, chúng ta bí mật về, đem rất là thành tựu. Không sai. Mã Đại vỗ tay tán một tiếng. Ngưu Phụ nguyện ý không? Diêm Hành cũng tán thành Đồng Dực suy nghĩ. Nghe nói Hà Phong ở Trường An, Diêm Hành đã thả xuống cùng Triệu Vân tỉ thí tâm tư, hận không được lập tức trở về đến Trường An báo thù. Có Mạnh Khởi, hắn sẽ đồng ý. Lần này chúng ta tiễn hắn một món lễ lớn, hắn muốn cự tuyệt cũng là không thể nào. Lưu Biện mở ra Châu Thị quần áo trong nháy mắt đó cũng đã quyết định. Nữ nhân này từ đây liền đi theo chính mình, tại chính mình vầng sáng dưới, nàng tim đau thắt nhất định biết vĩnh viễn không bao giờ tái phạm. Lần thứ hai từ trong lòng cùng trên thân thể đối với nàng tiến hành xoa bóp. Châu Thị sắc mặt mặc dù hồng, nhưng thân thể len lén nghênh đón. Diễn tỷ, Lưu Biện lặng lẽ thay đổi xưng hô, mà nữ nhân này nhẹ nhàng ứng một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảm kích cùng hy vọng, đem sau này mình sự tưởng tượng cùng với nàng tiết lộ một ít. Trong tay da thịt chậm rãi lửa nóng, chủ công thật là lớn mới. Châu Thị tự đáy lòng than thở một câu. Hỏa Hầu gần như thấy bốn bề vắng lặng, Lưu Biện đưa tay kéo lại Châu Thị eo nhỏ, chỉ cảm thấy cái kia vòng eo trong lòng bàn tay nhẹ nhàng uốn một cái. liền không tại dãy giụa. Chủ công, Châu thị tiếng nói cũng chút run rẩy lên. Thiếp thân nếu không nhiều, chỉ là một phần cảm giác an toàn là đủ. Cảm giác chủ công thủ trưởng ở bên hông mình thịt mịn trên. Lưu luyến quên về, Châu thị dũng cảm trách quay đầu lại nhìn Lưu Biện. Thiếp thân thể được không? Đọc ngươi ngàn lần cũng không chán ghét. Đọc ngươi cảm giác như mùa xuân. Nghe Lưu Biện trong miệng hừ ra tiểu khúc, Châu thị vừa tức vừa cười. Thẳng thắn tùy ý bàn tay kia ở bên hông mình muốn làm gì thì làm. Không tự chủ đem thân thể mềm mại hướng về Lưu Biện càng đến gần càng gần. Thiếu nữ cùng thục nữ so với. Hay là thục nữ diệu dụng nhiều a? Lưu Biện có phần này cảm khái cũng không phải một ngày hai ngày. Lưu Biện để Châu thị đại biểu Trương ra. Ở quần anh hội bên trong vào trên một luồng. Mở như vậy cửa sau. Chỉ sợ muốn dẫn lên rất nhiều người chê trách. Bất quá Lưu Biện quyết định đem chính mình cổ phần phân ra đến một ít. Lấy nhét xa xôi lời nói. Hiểu biết quần anh hội tổ chức cơ cấu. Châu thị dùng mũi giống như thanh âm hỏi. Trong hội mấy vị kia cổ đông sẽ đồng ý sao? Lưu Biện đối với nàng học tập năng lực phi thường. Tán thưởng, nhanh như vậy liền đem công ty cơ bản cơ cấu khiến cho rõ rõ ràng ràng. Hai tay ôm lấy eo nhỏ nhắn. Lưu Biện cúi đầu, bờ môi kia đều sắp đụng nữ nhân miệng nhỏ. Không ảnh hưởng bọn họ cổ phần. Lượng bọn họ cũng nói không ra cái gì. Phong thế nhưng là tích hoa chi nhân. Sóng mắt nhi chảy ra một luồng ý xuân. Châu thị dán tại Lưu Biện trên thân. Nhẹ nhàng hướng về hắn bên tai thổi một cái hương khí. Chủ công, có muốn hay không thiếp thân tứ hầu? Lưu Biện không ngờ tới nàng như vậy dũng cảm. Trên mặt đặc sắc lộ ra. Một lúc lâu chỉ có thể thở dài một tiếng. Ở bên tai nàng giải thích. Tiếng cười khẽ như chuông gió uyển chuyển. Trong lúc nhất thời ngôi nhà hạnh phúc, Triệu Vân mang theo Tây Lộ quân chủ lực, hội hợp Trương Tú Nhân Mã, ở Tham Ngộ Nhi dưới sự giúp đỡ ung dung đánh hạ Cốc Thành. Đại quân ở dây thừng ao nghỉ ngơi mấy ngày. Đối với bên trong, quất, phiền tam tướng binh lính thủ hạ, tiến hành chính trị tư tưởng giáo dục. Đây là hiện đại chiến tranh bên trong rất hữu hiệu phương thức. Ban đầu ở Liêu Trầm, Hoài Hải trên chiến trường đầu hàng lại đây quốc quân, trải qua giáo dục, ở phía sau đến kháng Mỹ viện triều trong chiến tranh, biểu hiện tương đối dũng mãnh, chỉ cần tư tưởng trên hình thành độ cao thống nhất, phụ chi tinh xảo trang bị, đợi một thời gian, lại nhu nhược quân đội, cũng có thể bị giáo huấn luyện thành không sợ hùng binh. Công tác chính trị doanh, văn công nhân doanh song song thi thố tài năng, có tới 1 vạn Tây Lương quân tướng sĩ đồng ý tìm đến phía Tây Lộ quân. Còn lại hơn 2 vạn người, Triệu Vân cũng không làm khó bọn họ, vung tay lên, đem bọn hắn toàn bộ phóng thích, được phóng thích binh lính, mỗi người còn có thể dẫn tới 500 đồng tiền, bất luận hướng đi nơi nào, quyết không ngăn cản. Bất quá công tác chính trị doanh tiến hành đại lượng tuyên truyền. Để bọn hắn không phải về đi đồng quan. Để tránh khỏi gặp phải thanh tẩy. Trương Tú thấy Tây Lộ quân không chỉ tư tưởng tố chất vững vàng. Sĩ khí càng cao hơn. Đặc biệt là trải qua công nhân doanh chữ nhật công nhân doanh nỗ lực. Một đám tướng sĩ lòng dạ tăng vọt. Đối với mình vị sư đệ này dị thường khâm phục. Các tướng sĩ mỗi người như xuống núi mãnh hổ, hận không được lập tức đánh vào Trường An thành, đem đồng trác đại hán này hướng tối đại gian thần chém thành muôn mảnh. To rõ tiếng quân ca vang vọng giáo trường, Triệu Vân chỉnh đốn mấy ngày sau, lưu lại Vu Cấm đóng giữ Hàm Cốc, dây thừng ao, Cốc Thành cái này tam nhốt, mang theo 3 vạn tinh binh, hướng về đồng quan xuất phát. Sư đệ, đồng quan khẳng định từ Ôn Hầu thân thủ, chúng ta rất khó tấn công đến mức đi vào. Trương Tú nhẹ giọng đối với Triệu Vân nói, cái này Vân tự nhiên biết rõ, Triệu Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Chúng ta cuốn lấy Lữ Phụng Tiên, Trường An thành bên trong, chủ công liền triệt để an toàn. Muốn làm Lưu Biện cái kia quỷ thần khó lường thân thủ. Trương Tú vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, ngẫm lại hay là hỏi đi ra. Không biết ngươi cùng chủ công tỉ thí, kết quả làm sao? Triệu Vân cười, chủ công mạnh nhất là sức chịu đựng, dường như vĩnh viễn không bao giờ biết rõ mệt mỏi. Sau đó là bộ chiến, còn mã chiến mà, rất nhiều người đều sẽ không thua cho hắn. Trương Tú trên mặt rốt cục có một phần ung dung, thì ra là như vậy. Sau đó thêu chỉ cùng chủ công tại lập tức tỉ thí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.